Tứ đại Phật tông cao giai tu sĩ nguyên bản thì rất ít tu sĩ biết, hơn nữa Hàn Lập cũng không phải là người Đại Tấn, không nhận biết một gã Phật tông trưởng lão cũng là chuyện bình thường. Nhưng lão béo không một bên thấy Hàn Lập lộ vẻ thờ ơ thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia kỳ quái, tuy rằng che giấu rất tốt nhưng với tu vi của Hàn Lập sao lại không thấy. Trên mặt cũng không biểu thị gì nhưng trong lòng cân nhắc một phen. Chẳng lẽ tăng nhân này danh tính rất lớn sao, nếu không sao vị thiên cơ các chủ này lại có biểu tình như vậy. Nhưng vị tăng nhân này đối với biểu hiện của Hàn Lập thì cũng không để ý, vẫn một bộ dáng tiêu diêu tự tại. Lúc này, bạch diện trung niên cùng tu sĩ họ Tào mới chạy đến được cửa điện, vội vàng làm lễ ra mắt lão béo. Thế nhưng Sán Khổ sau khi phân phó vài câu đã đuổi tu sĩ họ Tào về, chỉ để bạch diện trung niên ở lại. Sau đó hắn bộ dáng khiêm nhường, dẫn đoàn người tiến nhập vào trong thiên cơ điện, đoàn người liền phân biệt ngồi xuống. Đương nhiên bạch diện trung niên chỉ là tu sĩ kết đan kỳ nên chỉ có thể đứng hai bên. Nghe nói Hàn đạo hữu lần này đến là muốn mua bí pháp luyện chế giới từ không gian, không biết có phải là thật, Sán Khổ tính tình cũng rất sảng khoái đi thẳng vào vấn đề. Đúng, Hàn mỗ lần này đến chính vì sự tình này. Hàn Lập cũng không có ý quanh co, thản nhiên nói. Đạo hữu nếu muốn bí thuật này phân nữa chắc là đã phát hiện khe nứt không gian, muốn luyện chế thành giới tử không gian nhưng lại không muốn cho người thứ hai biết được chuẩn xác vị trí. Bàn lão giả có vẻ lơ đĩnh nhẹ nhàng cười. Vị thiên cơ các chủ này có tu si nguyên anh trung kỳ, hơn nữa lại là người đứng đầu một phương thế lực nên Hàn Lập cũng có biểu hiện ra một tia kính ý, nhưng vẫn thong dong dị thường, không chút thất thố. Đạo hữu đã một câu nói tỏa ý đồ của tại hạ ra rồi đó, Hàn Lập hai mắt híp lại, nhàn nhạt nói. Ha ha, từ khi bản các sáng lập ra giới tử không gian đến nay cũng có người giống đạo hữu đến đòi phương pháp luyện chế này. Những người này cùng Hàn Huyên cũng không sai biệt lắm, đều là phát hiện ra được khe không gian muốn luyện chế thành chuyên trúc không gian của bản thân mà tuyệt không hy vọng có người thứ hai biết đến. Những người này cũng giống đạo hữu, tu vi đều là đại tu sĩ. Sán Khổ cười khẽ trả lời. Nga, thế đạo hữu có đồng ý không? Hàn Lập thực sự thấy tò mò. Không có, tuy rằng họ đều cam đoan không đem phương pháp này tiết lộ ra ngoài, nhưng bản cắt nêu thật sự đem phương pháp luyện chế này đưa ra chỉ sợ những thứ như thiên cơ ốt, thiên cơ phủ đã không phải hàng độc quyền của bản cắt. Bàn lão giả trực tiếp đưa ra câu trả lời. Thế đạo hữu có phương pháp khác để giải quyết việc này không? Nếu không quý các cũng sẽ không làm điều không khôn ngoan này. Hàn Lập nghĩ một chút, mới nói ra đầy thâm ý. Mở ngoặc tròn ý, lão Hàn Lập nhà ta là từ chối mà mấy lão quái trước không sinh chuyện, đóng ngoặc tròn. Hàn Huyên nói lời ấy thật chính xác. Bản các cũng không dám đắc tội với nhiều đồng đạo như vậy. Tuy rằng bản các không đem phương pháp nói ra nhưng lại có vật khác thay thế, đồng dạng có thể thỏa mãn yêu cầu của đạo hữu. Bàn lão giả thần sắc thoải mái trả lời. Vật thay thế, Hàn Lập thực sự trong lòng rất ngạc nhiên. Bản các lúc trước đã nghiên cứu ra một bộ khí cụ bày trận có thể sinh ra một loại cấm chế trực tiếp đem khe không gian hình thành một loại giống với giới tử không gian. Cái này tuy rằng không phải là giới tử không gian chân chính nhưng cũng giống đến 7-8 phần. Sán Khổ tự tin nói. Lại có sự tình này, nhưng nếu dựa vào cấm chế lực thì loại giới tử không gian này chỉ sợ thiếu hụt đi không ít. Hàn Lập những mày lắc đầu nói. Chỗ thiếu hụt đi tự nhiên là có một ít. Nhưng chỗ thiếu hụt đó đối với người giống như Hàn Huyên mà nói cũng không tính là gì. Sán Khổ không thèm giảng giải đạo lý. Sán Huyên nói như vậy làm Hàn Mỗ thực sự cảm thấy hứng thú. Có thể nói rõ được không? Thần sắc Hàn Lập cuối cùng cũng động. Kỳ thật cũng không có gì. Vì các chủ đời trước đã cùng vài vị trận pháp tông sư liên thủ căn cứ vào nguyên lý của giới tử không gian mà thiết kế ra loại giới tử pháp trận này, sau đó truyền phương pháp sử dụng trận pháp cơ hồ hoàn mỹ này ra. Chỉ cần không phải không gian quá lớn thì loại trận pháp này có thể áp dụng được. Về phần chỗ bị thiếu hụt này bất quá cũng chỉ hai điểm mà thôi. Nếu là bày trận pháp này mà muốn hình thành một khoảng không gian lớn thì tất nhiên lượng linh thạch cần dùng cũng không phải nhỏ. Đại khái một năm sẽ mất hơn vạn linh thạch. Đương nhiên, đối với không gian có linh mạch thì lượng hao phí sẽ giảm đi một ít. Mặt khác, một khi bố trí loại trận pháp này thì giới tử không gian nhiều lắm cũng chỉ duy trì được 2-3 ngàn năm, đến lúc đó khí cụ bày trận sẽ tiêu thất mà toàn bộ không gian sẽ tự động sụp đổ, không thể cứu chữa. Hai điều này đối với Hàn Huyên mà nói thì điều trước tự nhiên không thành vấn đề, điều còn lại chỉ cần đạo hữu không có ý định truyền thừa cho gia tộc hoặc tông môn. Thời hạn sử dụng tất nhiên là dư giả. Dù sao thì cho dù tu luyện tới hóa thần kỳ cảnh giới thọ nguyên bất quá cũng hơn 2.000 năm mà thôi. Sán khổ tự đắc nói. Hàn Lập nghe thấy những lời này thì sờ cằm, trên mặt lộ vẻ suy tư. Thế nào, Hàn đạo hữu đối với loại khí cụ bày trận này không cảm thấy hứng thú sao? Nếu là đạo hữu muốn, bản cắt sẽ bán ưu đãi cho đạo hữu một bộ. Lão giả cười nhìn Hàn Lập nhưng sâu trong lòng ánh lên một tia rào hoạt, tựa hồ chắc chắn Hàn Lập sẽ đáp ứng. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt sán khẩu nguyên bản đang tươi cười chợt ngưng trệ. Tại hạ vẫn muốn có phương pháp luyện chế giới tử không gian. Trầm ngâm hồi lâu, Hàn Lập lắc lắc đầu nói. Lần này thì chẳng những hai người lão giả cùng bạch diện trung niên thần sắc biến đổi, vì diễm trúc tăng nhân kia đang ở một bên cúi đầu suy nghĩ cũng có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Lập một cái. Đạo hữu đã kiên trì như thế xem ra đã có cân nhắc kỹ càng, nhưng hẳn cũng nên nói đạo lý một chút chứ, bàn lão giả ánh mắt chớp động thở dài một tiếng. Một bàn tay đặt trên thành ghế gõ gõ rất có quy luật. Hàn Lập thấy hành động này của lão giả xem như không có, trong miệng bình tĩnh nói. Rất đơn giản, khi tại hạ phát hiện khe không gian kia thì đã có chút không ổn, tại hạ không tin tưởng vào bộ khí cụ bày trận kia có thể ngăn cản không gian không bị sụp đổ. Hàn Mỗ đối với phương pháp này ở tình thế bắt buộc. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào lão giả, ý tứ không để cho hắn có thể cự tuyệt. Nghe được lời nói của Hàn Lập, Sán Khổ những mày, hiển nhiên câu trả lời của Hàn Lập hắn cũng đã đoán trước được, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Muốn phương pha luyện chế giới tử không gian cũng được, trước hết cứ luận bàn cùng lão phu một chút rồi tính sau. Đúng lúc này, không gian truyền đến một thanh âm già nua, sau kho ngân quang chợt lóe, một đạo độn quang trong nháy mắt từ ngoài bắn vào, sau đó xuất hiện một lão tăng mặt ngân bào. Vừa thấy lão tăng, Sán Khổ cùng Diễm Trúc nguyên bản đang ngồi cuống quyết đứng dậy đón chào. Bàn lão giả trong mắt khó nén một tia vui mừng. Nguyên Trí đại sư, người đã đến rồi. Tham kiến Nguyên Trí sư huynh. Hai người này cứ như vậy xưng hô nói. Hàn Lập đang ngồi ngay ngắn trên ghế cũng không nhúc nhích, ngược lại ánh mắt có chút hứng thú đánh giá T.A.N.G.N.H.A.N. này. Tăng nhân này tuy rằng không trẻ giống như Diễm Trúc nhưng thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 30 tuổi, bộ dáng thập phần nho nhã. Thật sự không thể cùng thanh âm ra nua kia là phát ra bởi hắn. Chẳng qua cái tên Nguyên Trí này hắn cũng có nghe nói qua. Tăng nhân này tựa hồ là một trong tứ đại Phật tông Lôi Âm tông trưởng lão, Nguyên Anh hậu kỳ. Cùng với các Phật tông tu sĩ khác có chút bất đồng. Vị này tại Đại Tấn thanh danh rất lớn, hơn nữa còn đảm nhiệm chức vị Kim Cương hộ pháp cực kỳ thư thớt. Đối với đạo nho hai môn tựa hồ bộ dáng không đúng lắm. Cùng với những thứ khác hắn cũng không biết nhiều. Nguyên lai là Lôi Âm tông Nguyên Chi đại sư, thật không nghĩ đại sư lại là khách khanh trưởng lão của Thiên Cơ Các, Hàn Mỗ thật sự thất kính. Đánh giá ngân bảo tăng nhân một lát,

Xem ra hắn định dùng bảo vật này đem Tử La Cực Hỏa thu vào trong bình. Nhưng đúng lúc này, phía đối diện bỗng nhiên vang lên thanh âm nhàn nhạt bảo. Ngân bình nguyên bản đang huyền phù trong không trung đột nhiên phía ngoài mặt bình ngân quang lay động kịch liệt, đồng thời dường như trong bình vang lên tiếng sấm nổ vang rền truyền ra, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Bất hào! Ngân bào tăng nhân thần niệm vừa đảo qua ngân bình, dường như phát hiện sự tình kinh khủng nào đó, thất thanh đứng lên. Lập tức bạch liên phía dưới chân vị cao tăng âm lôi tôn này nhoáng lên một cái, nhân hình theo đó lói lên biến mất. Chỉ còn lại trên không trung tòa đại liên lớn vài thước không ngừng chuyển động cùng hư ảnh đang bị giam cầm. Mà ngay khi tăng nhân sử dụng biện pháp kim thiền thoát xác thì linh quang trên ngân bình chớp động, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngân bình hoàn toàn bạo liệt. Một quầng sáng tam sắc thình lình hiện ra tại hư không. Tam sắc phù văn hơi chuyển động, thể tích vầng sáng cuồng trướng mấy lần, đem bạch liên cùng hư ảnh kim cương bao phủ toàn bộ vào bên trong. Kim sắc hư ảnh đang bị hỏa liên giam giữ trên không trung nên căn bản không thể di động mảy may, hư ảnh ở trong tam sắc hỏa diễm hơi chống cự một chút rồi xèo xèo một tiếng hoàn toàn biến mất. Về phần bạch liên lại càng không chống đỡ nổi. Vừa bị tam sắc hỏa diễm bao phủ liền lập tức hôi phi yên diệt. Cách đó ngoài 30 trượng, bạch quang chợt lóe, thân hình ngân bào tăng nhân hiện lên. Nhưng ngay khi hư ảnh kim cương vừa bị tiêu diệt trong nháy mắt sắc mặt hắn tái nhợt, miệng phun ra vài ngụm máu kim sắc trên da ảm đạm đi rất nhiều, giống như bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Kim cương hư ảnh kia vốn là bổn mạng pháp bảo của hòa thượng cùng chung máu huyết với cơ thể nên cũng bị ảnh hưởng lây. Hàn lập mặt không chút biến sắc, pháp quyết trong tay vẫn thúc sục, tử sắc hỏa lãng biến đổi phương hướng, huyễn hóa biến lớn thành hơn 10 trượng tạo thành một tử sắc hỏa mãng đánh về phía hòa thượng vừa trốn thoát. Tuy chưa bổ nhào vào tăng nhân nhưng xung quanh đó hàn khí bỗng tăng lên, nhiệt độ hạ thấp cực nhanh. Không gian bốn phía đều có cảm giác như đông tụ lại thật quỷ dị. Dưới chân ngân bào tăng nhân chợt lóe bạch quang từ hư không xuất hiện đóa bạch liên như lúc trước. Hai chân tuy chưa động nhưng ở trên bạch liên bạch quang chớp động. Liền lùi về sau hơn 10 trượng đồng thời trong miệng phát ra tiếng cười khổ. Dừng tay, không cần tiếp tục nữa. Hàn đảo hữu quả nhiên thần thông quảng đại, lão nạp cam bái hạ phong. Ngân bào tăng nhân vừa cùng hàn lập chính thức giao thủ liền chủ động nhận thua nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ hư ảnh bị hủy trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ tiếc xẻ. Ngân bình kia năm đó hắn thu được cũng không hề dễ dàng, là một kiện bảo vật Phật môn đỉnh giai thế nhưng sau khi luận bàn một hồi liền bị hủy. Điều này thật sự làm cho hắn cảm thấy buồn bực, sao còn dám tiếp tục giao thủ. Huống chi tuy rằng song phương cũng không xuất toàn lực nhưng hàn lập thần thông rõ ràng chiếm thượng phong. Với thương thế của hắn khiến nguyên khí đại thương tự nhiên không muốn tranh đấu nữa. Hàn lập nghe nói vậy, ánh mắt chớp động vài cái, mỉm cười hướng phía xa vẫy tay một cái. Thân hình tử sắc hỏa mãng chợt ngưng lại, sau một trận quay cuồng thì tử diễm hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại viên châu màu trắng vẫn đang huyền phù trong không trung. Sau đó thần niệm hàn lập vừa thúc giục. Bảo vật này cùng hỏa ti đang trong hình sáng hỏa liên hiện lại nguyên hình bắn nhanh trở về. Hai bảo vật này chớp động vài cách liền biến mất trong cơ thể hàn lập. Hàn lập ôm hai tay hướng tăng nhân đứng đối diện bình thản buông lời đa tạ, sau đó từ từ rơi xuống. Nghênh đón hàn lập ở cửa điện là những ánh mắt kính sợ. Tuy rằng đều là đại tu sĩ nhưng hàn lập vừa ra tay liền dễ dàng đánh bại nguyên trí hòa thượng. Điều này chính sán khổ đang đứng bên dưới cũng không đoán trước được. Mà ngay cả thiếu niên diễm trúc tăng nhân giờ này cũng nhìn hàn lập bằng ánh mắt mất tự nhiên, không còn thong dong như trước nữa. Xem hai vị đạo hữu tranh đấu thật sự làm cho tại hạ đại khai nhãn giới. Sán mố thật hy vọng về sau cũng có thể tiến đến cảnh giới như vậy.